Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1045, thanh trừ bên trong mắt. Như vậy hợp tác vui vẻ. Triệu Mục nhìn từng cái yên lặng không nói Chí Cường Bất Hủ cười nói. Thật ra thì các ngươi không cần như vậy lo lắng. Ta coi như dùng thời gian mê thành nắm trong tay cái này 60 bất hủ. Cùng ta kẻ địch so sánh vậy vẫn là quá nhỏ bé. Chúng ta còn xa xa không tới lục đục thời điểm. Ngươi muốn giải quyết như thế nào bọn họ? Chúng ta không thể nào ra tay. Thiên Vận bắt được thuộc về hắn bất hủ Hoạt Tử Nhân hỏi. Không cần các ngươi ra tay. Triệu Mục lạnh giọng nói. Các ngươi trực tiếp dẫn đội xông vào Hắc Hải quỷ vực. Để cho cái này 60 không muốn toàn diện khai chiến bất hủ đóng giữ thông núi thiên thần. Ta sẽ một lưới bắt hết bọn họ gài tăng vật cho bất hủ dị linh. Cái này cũng có thể hoàn toàn đoạn tuyệt còn lại bất hủ lùi bước ý niệm. Đây chính là 60. Bất hủ. Thự Quang khó tin nhìn Triệu Mục. Không tính là bị ta bỏ qua bất hủ Hoạt Tử Nhân. Ta cũng nắm trong tay có 98 cái bất hủ. Triệu Mục tự tin nói. Lúc nào động thủ? Thiên Vận thở dài nói. Tối nay 12 giờ. Triệu Mục lạnh giọng nói. Vậy chúng ta đi chuẩn bị ngay. Thiên Vận đứng dậy nói. Không đưa. Triệu Mục cười nói. Rời đi thời gian mê thành. Thập Đại Chí Cường Bất Hủ đi tới Thiên Vận động phủ. Cái này Triệu Mục thật càn rỡ. Không biết lấy là chúng ta là hắn thuộc hạ. Quy Tắc Đồng Hồ giận cười nói. Hắn rất có thể đã vượt qua Kakashi. Hắn có cái này ngông cuồng tư cách. Thiên Vận thở dài nói. Đạo lý là như vậy. Có thể chúng ta cũng không thể một mực để cho hắn nắm mũi dẫn đi. Thự Quang thở dài nói. Trận pháp. Chúng ta cần có thể 10 người liên thủ trận pháp. Quy Tắc Đồng Hồ đề nghị. Còn có mới Chí Cường Bất Hủ, Thiên Đế Nhân Ma vậy đề nghị, Triệu Mục bỏ được đem Bất Hủ Hoạt Tử Nhân cho chúng ta. Ta xem trừ là muốn thuyết phục ta cửa bỏ qua 60 bất hủ. Chưa chắc không có hy vọng trong chúng ta gian ra đời bất hủ thần thánh giúp hắn chia sẻ áp lực ý. Nghĩa, chẳng lẽ chúng ta còn không bằng hắn? Các ngươi nói đều có lý. Thiên Vận đồng ý nói. Những thứ này đều là lâu dài chuyện. Tối nay làm sao hành động? Địa Hoàng lo lắng nói. Vạn Tượng, tối nay liền dựa vào ngươi. Thiên Vận nhìn về phía tộc người Chí Cường Bất Hủ Vạn Tượng. Thành tựu bạn cũ, Vạn Tượng là năm đó tộc người duy nhất không có bị huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ ô nhiễm Chí Cường Bất Hủ. Vạn Tượng cũng cùng Hắc Hải quỷ vực không thiếu bất hủ dị linh làm bạn không cạn. Bởi vì mấy trăm triệu năm qua tộc người một mực núp ở Hắc Hải quỷ vực. Lần này theo bất hủ dị linh trở mặt ít nhiều có chút dụ cho người hoài nghi. Tối hôm nay, vừa vặn dò xét một chút Vạn Tượng rốt cuộc có hay không âm thầm đầu dựa vào Hắc Hải quỷ vực mười đế. Chúng ta bí mật tiến vào tiểu sửu đế lãnh địa. Vạn Tượng suy nghĩ một chút nói. Hắc Hải quỷ vực mười đế cũng không phải một lòng. Tiểu sửu đế thực lực xếp hạng trước ba vị, nhưng là hắn thiên tính điên cuồng cái gì cũng chơi. Có lúc chơi điên rồi liền những thứ khác Hắc Hải quỷ vực mười di du không cho mặt mũi. Tiểu sửu đế có thể nói là duy nhất một không có đồng minh người độc hành. Vậy thì đối với hắn ra, tay, Thiên Vận lạnh giọng nói, mặc dù ngày hôm nay bất quá là cho Triệu Mục sáng tạo ra tay cơ hội. Nhưng là nếu như cửa có thể nhân cơ hội bắt lại tiểu sửu đế, cuối cùng cũng là suy yếu Hắc Hải quỷ vực mười đế lực lượng. Tốt như vậy ra tay trước đánh lén ưu thế không thể lãng phí. Đồng ý, Mộ Quang Thứ gật đầu một cái nói. Nàng lãnh địa kế cận Hắc Hải quỷ vực, phải nói theo bất hủ dị linh mâu thuẫn nhiều nhất chính là nàng. Tiểu sửu đế càng là bị nàng mang đến phiền toái nhiều nhất Hắc Hải quỷ vực mười đế. Có thể nói Hắc Hải quỷ vực nàng ghét nhất chính là tiểu sửu đế. Những thứ khác Chí Cường Bất Hủ vậy rối rít đồng ý. hoàn toàn đạt thành nhận thức chung, bắt đầu mỗi người hành động. Toàn bộ thông núi thiên thần hoàn toàn phong tỏa, bắt đầu hành động. Tất cả mọi người đều hoàn toàn đoạn tuyệt đối bên ngoài liên lạc. Cho dù bất hủ bên trong có ẩn núp nội gian, vậy tuyệt đối không có tin tức truyền ra cơ hội. Ngoan cố phản đối chiến tranh toàn diện, 60 bất hủ đóng giữ thông núi thiên thần đại bản doanh. Đối với nhiệm vụ này, bọn họ ngược lại là vui vẻ tiếp nhận. Nói cho cùng, không muốn toàn diện khai chiến trừ lợi ích không đủ chính là sợ chết. Bây giờ không cần lên tiền tuyến, còn có cái gì phản đối lý do? 12 giờ khuya rất nhanh đến, màu trắng mặt trời biến mất, màu đỏ huyết nguyệt ngay tức thì hạ xuống. Cả thế giới bị huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ bao phủ. Bất hủ dưới không có mạng sống thể năng đủ ở như vậy, ban đêm trực tiếp tiếp xúc huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ, coi như là hắc hải quỷ vực dị linh. Bọn họ vậy phải mở ra quỷ vực mới có thể hấp thu dung hợp huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ lực lượng. Tổng cộng 116 cái bất hủ, lặng yên không tiếng động đi tới hắc hải quỷ vực bên bờ. Ta là bí mật đứng đầu, Mộ Quang nói nhỏ, bí mật quy tắc hóa là một cái tròn vòng rơi hướng tất cả bất hủ trên mình. Tròn vòng trôi lơ lửng tại tất cả bất hủ đỉnh đầu. Rõ ràng từng cái bất hủ cũng có thể thấy lẫn nhau, nhưng phải thì phải sẽ theo bản năng coi thường lẫn nhau. Cái này còn là bởi vì là Mộ Quang suy yếu bí mật quy tắc đối nội tác dụng. Nếu không từng cái bất hủ liền xem cũng không thấy được lẫn nhau. Vạn hổ và thủy hoàng, tộc người bất hủ vạn tượng nạt nhỏ, nắm trong tay tăng tốc độ quy tắc vạn hổ. Lấy tăng tốc độ quy tắc chế tạo ra từng cái giày lính rơi tại tất cả bất hủ trên hai chân. Nắm trong tay nước chi quy tắc thủy hoàng, chế tạo ra từng cái ngâm nước dán tại tất cả bất hủ trên y phục. Cái này còn chỉ là bắt đầu. Nhân ma nhất tộc bất hủ từng cái lục tục động thủ cho lẫn nhau chồng lên thực dụng quy tắc. Cuối cùng do trời vận tự mình ra tay, nhiễu loạn tất cả bất hủ vận mệnh quỹ tích. Ước chừng lẫn nhau ra trì nửa giờ, tất cả bất hủ mới ở chiến ma dưới sự hướng dẫn bước vào hắc hải quỷ vực. Lẻn vào biển sâu, âm thầm đến gần tiểu sửu đế nắm trong tay vùng biển. Triệu Mục đưa mắt nhìn nắm giữ chiến tranh quy tắc chiến ma dẫn đội rời đi. Thông qua thiên vận, bọn họ giao cho mình quyền khống chế giới hạn nắm trong tay thông núi thiên. Thần tế linh đại trận. Không phải là đối bên ngoài mà là đối nội phong tỏa toàn bộ thông núi thiên thần. Thời gian mê thành mở ra, quỷ vực bao trùm toàn bộ thông núi thiên thần. Tất cả bất hủ thiên mệnh binh cờ, lẫn nhau lực lượng chồng lên phối hợp lẫn nhau. Ở quỷ vực bên trong xuất quỷ nhập thần giết hướng từng cái ở lại giữ bất hủ. Mượn quỷ vực ở giữa duy độ quy tắc và thông núi thiên thần tế linh đại trận lực lượng. Triệu Mục thành công đem từng cái đóng giữ bất hủ chia cách mở. Sau đó, trung bình 10 tân sinh bất hủ đánh lén lùng bắt một cái đóng giữ bất hủ. Như thế chăng qua hơn nửa đêm thời gian, tất cả đóng giữ bất hủ đã toàn bộ bị bắt sống phong ấn mang nhập thời gian mê thành. Thời gian mê thành quỷ vực dung hợp gần triệu dị linh quỷ vực lực lượng. Triệu Mục rất dễ dàng liền ngụy tạo thông núi thiên thần bị hàng loạt bất hủ dị linh tập kích giả. Tưởng, nhìn sắp sáng lên sắc trời trong lòng dần dần bị bất an bao phủ. Trời sáng mau quá, chiến ma bọn họ tại sao vẫn chưa về? Chẳng lẽ vận khí như vậy kém, trực tiếp bị quỷ vực thần thánh theo dõi? Triệu Mục đang do dự phải làm gì? Sau lưng cách đó không xa một thân cây bóng cây đột nhiên sống lại. Giống như âm hồn như nhau, bóng cây lặng yên không một tiếng động từ phía sau lưng đến gần Triệu Mục. Từ đầu chí cuối Triệu Mục một chút cũng không có phát hiện. Cho đến bóng cây sắp tiếp xúc hắn cổ quấn quanh đi lên. Triệu Mục mới cả người lông tơ nổ lên, mượn duy độ quy tắc nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh. Tránh ngay tức thì đã kích hoạt tế linh đại trận, vậy kích hoạt mạt nhật thánh y.